cô vợ ngọt ngào, có chút bất ngương. Bị Diệp Oản Oản chửi thật lâu, Tư Hạ khó chịu khi không cùng cô cãi vã được, ngược lại chỉ trầm mặc, quanh thân quẩn quện một cỗ khí tức là lạ. Tài xế lái xe đến nhà của Tư Hạ trước. Sau khi xe dừng lại, Diệp Oản Oản từ trong số tiền thưởng rút ra tờ 100 đồng rồi nói: "Tới đây, cháu trai, cho cậu tiền tiêu vặt nè." Tư Hạ nhìn thấy Diệp Oản Oản đưa tới tờ 100 đồng, khóe miệng hơi rút lại. Mặc dù vẻ mặt khét bỏ, nhưng vẫn nhận lấy. Trong gió đêm, Tư Hạ đứng ở bên ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh như băng, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Ngay sau đó, ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt của Diệp Oản Oản. Cô gái ngu ngốc. Không biết tại sao lại bị chửi, Diệp Oản Oản nhất thời tới sầm mặt lại. Cái tên tiểu tử này có phải là thích bị ăn đòn hay không vậy? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Tư Hạ đã xoay người, biến mất trong bóng đêm. Sau khi đưa Tư Hạ về, xe nhẹ dàng lái rất nhanh về Cẩm Viên. Trở lại Cẩm Viên, thời gian đã rất muộn rồi. Diệp Oản Oản lập tức thúc giục Tư Dạ Hàn đi ngủ đúng giờ. Nằm trên giường, Diệp Oản Oản có chút không ngủ được. Ở trên giường, lăn qua lăn lại thật lâu. Trong đầu đều là những hình ảnh trong trò chơi của ngày hôm nay. Thật ra thì, thời điểm lựa chọn, có rất nhiều hình, cô đều thiếu chút nữa muốn chọn ngược lại. Cuối cùng theo thói quen thường ngày, để cho Tư Dạ Hàn có thể đoán được, mới lựa ra chọn trả lời khác. Bất quá, loại tình huống này cũng không có gì kỳ cái quạ. Dù sao thợ tích của một người, thói quen cùng hành vi đều có thể thay đổi được mà. Điều khiến cô không an tâm chính là cô luôn cảm thấy tối nay phản ứng của Tư Hạ có chút quá lạ. Ngay cả thái độ của Tư Dạ Hàn dường như cũng có chút không giống với bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Tư Dạ Hàn lúc ngủ vẫn vậy, phi thường an tĩnh. An tĩnh có lúc cơ hồ sẽ làm cho người khác xem nhẹ. Cho nên, mặc dù đã cùng giường, cùng chung chăn gối thời gian dài như vậy, Diệp Oản Oản vẫn sẽ có cảm giác không quen. Thỉnh thoảng, cô thậm chí còn nghĩ, cái tên này quả nhiên là cung gần nữ sắc. Cô phát hiện, sự tồn tại của mình cùng một cái gối ôm cũng chẳng khác gì nhau. Diệp Oản Oản lật ra một bên suy nghĩ lung tung. Dường như bị cô làm ồn, người bên cạnh đột nhiên đưa tới một cánh tay, đem cô ấn vào trong lòng ngực. Trong phút chốc, khuôn mặt gần sát một mảnh ngực chắc rắn. Trong tai vang lên tiếng tim đập, từng nhịp đập mạnh mẽ giống như đang đánh trống. Diệp Oản Oản sửng sốt mất mấy giây, ngay sau đó thoáng thò đầu ra. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một ánh mắt đầy thanh tịnh. Trong bóng tối, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, vô cùng xâm lược, phảng phất lại trở về khoảng thời gian trước khi cô sống lại. Nó giống như gông xiềng chằng chịt cùng thiên la địa võng, điên cuồng đưa cô vào giam cầm trong thế giới chỉ thuộc về anh mà thôi. Ánh mắt như thế khiến cho Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại, đáy lòng theo bản năng dâng lên cảm giác muốn thoát ra. Hích, có phải em làm ồn đến anh hay không? Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, không hề có báo trước, liền cúi đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh, trong nháy mắt cắn nuốt thanh âm của cô. Con người của Diệp Oản Oản chợt co rút lại, ngẩn người ra đó. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn lại bắt đầu động đậy. Bên hông bị một bàn tay rộng lớn thăm dò vào. Bàn tay thô cứng trực tiếp đụng chạm vào da thịt của cô, gần như thô lỗ, dùng sức xong ruổi. Đồng thời, nụ hôn cũng càng núc, càng mất khống chế. Công thành chiếm đất tại khoang miệng của cô mà càn quét, hung hăng gặm nhấm miệng của cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Từ khi cô trọng sinh tới nay, sau đó lại thuận theo, không hề chống đối. Nhất là lúc Tư Dạ Hàn được chẩn đoán chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, thì tính tình của Tư Dạ Hàn ôn hòa hơn không ít. Cô cơ hồ đã quên đi cái tính tình chân thực của anh ta là gì rồi.

mà cô lại được nghe trong lời nói của Tư Dạ Hàn, phảng phất ý như anh nhất định sẽ chết. Chân mày Dợi Bàn Oản sẽ cao lại. Cô biết Tư Dạ Hàn không ý muốn có con. Dù sao kiếp trước cô cùng Tư Dạ Hàn kết hôn 7 năm cũng không có con, là bởi vì biết bản thân mình không sống được lâu, cho nên mới không muốn hay sao? Đời này bọn họ thậm chí còn chưa kết hôn. Lấy thân phận, bối cảnh hiện tại của cô, chỉ mới làm bạn gái của Tư Dạ Hàn, cũng đã khiến cho những tộc lão của Tư gia bất mãn. Nếu cô trở thành đương mẫu thật sự, không thể nghi ngờ rằng sẽ trở thành đối tượng bị công kích nhiều nhất. Kiếp trước, nếu không phải bởi vì việc cô cùng với Cố Việt Trạch kích thích, Tư Dạ Hàn có lẽ sẽ không cùng cô kết hôn sớm đến như vậy. Bởi vì tại thời điểm đó hoàn toàn không thích hợp. Nhưng anh lại sử dụng cương quyền của mình để kết hôn cùng với cô, khiến cho cả gia tộc phản đối. Như đến kiếp trước, thời điểm bọn họ ly dị, thân thể của Tư Dạ Hàn đã như đèn cạn dầu. Mâu thuẫn gia tộc trở nên gay gắt đến mức không thể điều hòa được. Các thế lực minh tranh ám đoạt, nội bộ Tư gia trở nên hỗn loạn vô cùng. Bên ngoài cũng bị một thế lực không rõ công kích. Đời này, vô luận xuất phát là từ cái gì, cô cũng không hy vọng dẫm vào vết xe đổ để cho sự tình phát triển như thế. Huống chi là chuyện sinh đứa nhỏ. Cho dù là tình trạng thân thể của Tư Dạ Hàn hiện tại, hay là chính bản thân cô, đều không có cách nào gánh vác được một sinh mạng mới. Thần sắc của Diệp Oản Oản hơi chăm chú. Em cũng không nghĩ đứa bé thích hợp ra đời tại thời điểm như bây giờ. Ánh trăng treo cửa sổ soi vào. Bên cạnh, trên mặt của Tư Dạ Hàn phảng phất một tầng băng sương. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng mở miệng. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, thực sự là không thích hợp có con. Đây là đối với một mạng không chịu trách nhiệm. Huống chi tình trạng thân thể của anh như vậy, chẳng lẽ anh không chỉ nghĩ để cho em làm quả phụ, còn muốn để cho em làm mẹ đơn thân sao? Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng. Nếu là... Nói ra hai chữ này, Diệp Oản Oản hồi lâu cũng không mở miệng nói tiếp. Con người Tư Dạ Hàn như hồ sâu tĩnh mịch, hơi hơi nổi sóng, hướng về phía cô nhìn lại, nặng nặng chờ đợi lời kế tiếp của cô. Thật ra thì khi Diệp Oản Oản vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, như một mực bị ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm, vì vậy chỉ có thể ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Nếu là anh dưỡng thân thể tốt hơn thì mình có thể xem xét. Tiếng nói của cô rơi trong nháy mắt, đáy mắt lạnh lùng như băng hồ vạn chiếu ánh trăng chợt thoáng một cái bệ thành mảnh vụn. Ánh mắt kia tựa hồ nó không tưởng tượng nổi, gương mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của cô. Trong lòng Diệp Oản Oản run lên, theo bản năng lấy tay bịt lại con ngươi, làm cho người ta không khỏi tâm hoang ý loạn của Tư Dạ Hàn, thúc giục nói. Cho nên anh không nói chuyện với em nữa, đi ngủ đi. Tư Dạ Hàn giơ tay lên, cầm lấy bàn tay nhỏ đang che mắt của mình, đem tay áp vào trong lồng ngực của anh. Nhịp tim chìm vào lòng bàn tay dường như rất nhanh. Một hồi lâu sau, trong đêm khuya thanh tĩnh, vang lên âm thanh khàn khàn của Tư Dạ Hàn. Được. Thời điểm anh nói chuyện khiến cho lồng ngực hơi bị rung động. Bàn tay Diệp Oản Oản để trong lồng ngực của anh không khỏi một trận nóng lên. Rất nhanh, bên người liền chuyển đến tiếng hít thở vững vàng và đều đều. Tay của Diệp Oản Oản vẫn một mực bị bao bọc bởi lòng bàn tay của anh, cảm thụ rõ ràng nhịp đập có quy luật của con tim. Diệp Oản Oản nghiêng đầu hướng về phía người đàn ông đang ngủ kia rồi nhìn một cái, ai oán thở dài. Có cần phải nghe lời như vậy không chứ? Sau đó anh lại có thể thực sự ngủ thiếp đi, bình ổn như thế được sao? Hiện tại thì tốt rồi, bây giờ đến phiên cô mất ngủ. Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại, trên giường đã không thấy bóng người. Tư Dạ Hàn đã dậy rồi. Diệp Oản Oản cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, cũng đã gần trưa mất tiêu rồi. Đoán chừng là bởi vì tối hôm qua cô mất ngủ, cho nên hôm nay cô mới dậy muộn như thế này. Diệp Oản Oản ở trên giường ngồi yên một hồi, sau đó xoa xoa đầu đi xuống giường. Thời điểm đi ngang qua thư phòng, Diệp Oản Oản nhìn thấy hai cô hầu gái đang đứng ở cửa xì xào bàn tán. Thiệt hay giả vậy? Cô vừa mới đưa vào, cụ gia ngay lập tức đã uống sao? Đúng vậy, khi đó cụ gia đang làm việc, đoán chừng là chuyện tương đối khó giải quyết, sắc mặt rất đáng sợ. Tôi vốn đã là chuẩn bị nuôi ra ngoài, chờ lát nữa đi vào. Kết quả, cụ gia đột nhiên đem tôi gọi lại, để cho tôi đem thuốc bưng qua. Một giây đều không có trì hoãn, trực tiếp uống hết luôn. Không phải vậy chứ, vận khí của cô cũng tốt quá đi. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản nghe được điều đó, liền có cảm giác yên tâm. Người nào đó, rốt cục cũng có chút giác ngộ rồi. Đúng hạn uống thuốc, chuyện này đã không cần lo lắng nữa. Trọng yếu nhất vẫn là giấc ngủ, cũng có thể được bảo đảm. Bây giờ, còn cần phải giữ tâm tình ổn hòa, kỵ nóng, kỵ giận, kỵ mệt nhọc. Tất cả những thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Nhắc tới mấy điều trên, thì đối với một người bình thường, đều là chuyện có thể làm được hết sức dễ dàng. Chẳng qua là, mỗi cái đó, đối với Tư Dạ Hàn đều nói, đều là điều dị thường chật vật. Hiện tại, khó quyết định nhất chính là kỵ mệt nhọc. Tư Dạ Hàn không tin bất luận kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều tự thân giải quyết. Chuyện này căn bản không cách nào tránh khỏi. Chính vì vậy, thân thể của Tư Dạ Hàn mới bị cạn kiệt đến ác liệt như vậy. Kiếp trước, cả người anh đều bị rút cạn. Không còn cách nào khác, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, vị trí của Tư Dạ Hàn càng cao, thì nhất định phải chịu đựng những chuyện này. Nếu muốn để cho anh hiện tại ngay lập tức bất luận tất cả, vung tay đem tất cả mọi chuyện buông xuống, cái này rõ ràng là không thực tế lắm. Rốt cục làm thế nào mới có thể khiến anh không hao phí tâm lực nữa đây? Diệp Oản Oản đứng ngoài cửa nhìn Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ho khan, tâm tình trở nên trầm trọng. Chuyện này cô tạm thời không có biện pháp để giải quyết, chỉ có thể tận lực thúc giục anh nghỉ ngơi đúng giờ. Chờ lần sau, thời điểm Tôn Bách Thảo tới kiểm tra định kỳ cho Tư Dạ Hàn, nhìn một chút tình huống của anh rồi lại nói tiếp. Đảo mắt đã đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Diệp Oản Oản, lão thái thái đi cùng với Tư Dạ Hàn đến trụ sở riêng của Tôn Bách Thảo để kiểm tra toàn diện cho Tư Dạ Hàn. Hôm nay, cách lúc Tôn Bách Thảo chẩn đoán cho Tư Dạ Hàn chỉ còn sống nửa năm, đã qua thời gian chừng nửa tháng. Diệp Oản Oản ngồi cùng lão thái thái, tâm tình phức tạp, chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra. Bà nội, đừng gấp, khoảng thời gian này A Kiểu uống thuốc nghỉ ngơi đúng hạn, tâm tình cũng rất ổn định, nó không chừng đã có cải thiện. Nghe Diệp Oản Oản an ủi, lão thái thái biết trong khoảng thời gian này Diệp Oản Oản vẫn như một mực ở bên người cháu trai, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, thở dài một tiếng rồi nói, chỉ hy vọng là như thế thôi. Hứa Dịch ở một bên nhìn chăm chăm cánh cửa kim loại đang đóng chặt, tâm tình cũng vô cùng lo lắng. Khoảng thời gian này hắn đã tận mắt nhìn thấy Diệp Oản Oản hao tâm tổn trí ra sao để giúp cựu gia điều dưỡng thân thể. Nhưng thân thể của cựu gia thiếu hụt không phải là chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa đều đã bắt đầu có biến chứng. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể bồi bổ lại được? Lần này kiểm tra, sợ rằng kết quả vẫn không lạc quan lắm. Bết bát hơn chính là chuyện cựu gia bị bệnh đã được thêm dầu thêm mỡ truyền đi, cơ hồ cả gia tộc đều đã biết được, sợ rằng không thể nửa gạt được nữa. Chờ suốt một giờ, cánh cửa sắt trước mặt rốt cục cũng được mở ra. Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng nhợt từ bên trong đi ra. A Cửu.

Một khi đã đưa ra quyết định, Tư Dạ Hàn sẽ đem những sự tình ở kiếp trước hết thảy nạp lại. Tư Dạ Hàn, thể chất vốn đặc thù, đối với sự phản ứng bài xích của việc nhận khí quả từ người khác thực sự rất nghiêm trọng. Sau đó lại tiếp tục phẫu thuật, không ngừng để tránh sự bài xích. Cô coi như lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không thể điều dưỡng thân thể của anh trở lại như trước được nữa. Mạng của anh chỉ là tạm thời được bảo vệ mà thôi, nhưng lại chỉ có thể sống thêm được mấy năm. Lúc lão phu nhân gật đầu, sau đó Tư Dạ Hàn cũng ngầm thừa nhận. Mọi người đã bắt đầu khẩn trương nghị luận đủ các loại công việc có liên quan đến phẫu thuật. Từ Minh Vinh đứng lên, mở miệng nói. Nếu không ai phản đối, như thế, việc gia chủ làm phẫu thuật cứ quyết định như vậy. Tiếp theo. Ngay lúc Từ Minh Vinh đứng dậy mở miệng, trong nháy mắt, chợt trong góc chuyển tới một âm thanh lạnh lùng và rõ ràng. Tôi phản đối. Lương theo âm thanh đột ngột phát ra này, tất cả mọi người đều hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Nguyên bản trong phòng huyên láo bây giờ là một mảnh tĩnh mịch. Lại là nữ nhân này. Con người của Từ Minh Lễ thoáng qua một vẻ âm trầm. Từ Minh Vinh cùng những tộc khác hão nhìn Diệp Oản Oản ở thời điểm này đứng dậy ngắt lời, sắc mặt trong lúc nhất thời đều có chút khó coi. Lúc Diệp Oản Oản nói, con ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt hơi chớp động, tầm mắt hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn qua. Phùng Nghĩa Bình dùng nắp luốt vuốt bi trà, một bộ dạng thể hiện nơi nào chạy ra tiểu miêu không hiểu tiếng người như vậy, lạnh lùng hừ một tiếng mở miệng nói. Cô phản đối? Cô có tư cách gì mà phản đối? Diệp Oản Oản vẻ mặt không thay đổi mà hướng về Phùng Nghĩa Bình nhìn lại. Chỉ nhớ của Phùng Động sự dường như mau quên vậy, coi như đây là di truyền đi. Cô Phùng Nghĩa Bình vốn là muốn mắng, nhưng ánh mắt liếc qua vừa nhìn thấy chiếc ghế chủ tọa của Tư Dạ Hàn, nhất thời không dám nói tiếp. Dù sao cái người phụ nữ này bây giờ đứng yên trên thân phận chủ mẫu tương lai đương thời. Diệp Oản Oản không để ý tới Phùng Nghĩa Bình nữa, đứng lên như không nhìn thấy tất cả những ánh mắt chán ghét, giễu cợt, khinh bỉ của mọi người ở đây, tự ý mở miệng nói. Nếu như kế ghép khí quản liền có thể để cho A Cửu sống thật khỏe, tôi liền không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng việc kế ghép khí quản chỉ trị được ngọn, không trị được gốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng của anh ấy thêm mấy năm nữa, tuyệt đối không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất. Từ Minh Lễ nghe vậy liền cười lạnh một tiếng. Cô, một tiểu nha đầu thì biết cái gì, cô ở chỗ này ăn nói linh tinh. Tôn não đều đã nói, gia chủ chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, không phẫu thuật cũng chỉ có thể chờ chết. Ở thời điểm này, cô lại chạy ra phản đối phẫu thuật, rốt cục là đang âm mưu cái gì đây? Từ Minh Lễ sau khi nói xong, những lão tộc khác cũng rối rít phụ họa theo lời của Từ Minh Lễ. Đối mặt với những chỉ trích của tất cả mọi người, ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút sợ hãi đáp. Thân thể của A Cửu chỉ cần điều dưỡng thích đáng, phối hợp với thuốc của Tôn Não tiên sinh cùng liệu pháp châm cứu là có thể trở lại như về lúc ban đầu. Lúc trước tôi giúp A Cửu điều chỉnh trong khoảng thời gian nửa tháng, thân thể của anh ấy đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, điểm này Tôn Não có thể làm chứng. Tôn Bách Thảo gật đầu một cái tiếp lời của Oản Oản. Quả thực là như vậy, chẳng qua là bây giờ tốc độ điều chỉnh quá xa, không thể cản nổi sự phát triển của căn bệnh ác liệt của cựu thiếu gia, cho nên tôi mới đề nghị giải phẫu. Dĩ nhiên, nếu như có thể điều dưỡng trở lại, vẫn là tốt nhất. Như vậy, tuổi thọ của cựu thiếu gia sẽ cùng người thường không khác nhau là mấy. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt mang theo một cỗ ác liệt, quét qua tất cả mọi người. Cho nên, tôi xin mọi người cho tôi thời gian 3 tháng, tiếp tục giúp A Cửu điều chỉnh. Nếu như đến lúc đó Tôn Não vẫn có kết luận

anh mới có thể nói ra mấy lời như thế này được. Em không muốn cái gì của anh cả. Anh phải sống khỏe mạnh cho em, không cho anh chết, nghe thấy chưa? Đôi mắt của Tư Dạ Hàn bởi vì mệt mỏi mà chậm rãi nhắm lại, bên miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng như nỉ non. Được. Diệu Oản Oản siết chặt ngón tay. Tên nửa gạt. Mỗi lần đều đáp ứng cô nhanh như vậy, rốt cục có nghiêm túc hay không đây? Sáng sớm hôm sau, mưa to đã lạnh, không khí thoáng quái đã chuyển lạnh. Thời điểm mở mắt, Diệu Oản Oản phát hiện ra mình bất chi bất giác mà nằm ở mép giường của Tư Dạ Hàn ngủ thiếp đi. Trên người cô chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn bạc, nhưng lại không có cảm thấy lạnh. Ánh mắt chuyển một cái, thật giống như ở trên thảm cảm nhận được mấy sợi lông ngộ trắng bạc. Đại Bạch đã tới sao? Lúc này bên người truyền tới một động tĩnh nhỏ. Diệp Bạch Oản vội vàng hướng về phía trên giường nhìn lại. Tư Dạ Hàn giật giật ngón tay, dường như muốn tỉnh lại. Diệp Bạch Oản vươn tay sờ trán Tư Dạ Hàn một cái. Mấy giây sau, sắc mặt vốn đang ngưng trọng của Diệp Bạch Oản cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Thật may, giảm sốt rồi. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền đối mặt với một con ngươi màu nâu nhạt, giống như bầu trời sau cơn mưa, sạch sẽ, hơi hơi lạnh. Anh đã tỉnh, cảm giác có khỏe không? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn đang nằm ở trên giường. Tư Dạ Hàn không có nói gì, chẳng qua là ánh mắt không di dịch mà nhìn cô, dường như vẫn chưa có hoàn toàn thanh tịnh. Diệp Oản Oản nhìn anh nói, anh tối hôm qua đã đáp ứng lời nói của em rồi, anh còn nhớ không? Cái gì? Thanh âm của Tư Dạ Hàn khàn khàn, sau đó mở miệng nói. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại. Quả nhiên đều là gạt người mà. Diệp Oản Oản đang buồn bực, một bàn tay có hơi chút thô ráp chậm rãi đặt lên gương mặt của cô. Nhớ kỹ, anh sẽ không chết. Tư Dạ Hàn cảm giác được mình đã trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ không có một tia sáng nào, vô luận anh đi như thế nào cũng không đi tới được điểm cuối. Bóng tối vô tận cơ hồ muốn đem anh nuốt đến hết thảy. Chỉ có nhiệt độ ôn nhu đến từ lòng bàn tay kia một mực liên tục khúc khích nẻ anh, đừng ngừng lại, để cho anh tiếp tục đi tới đích. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi anh rốt cục cũng chạy thoát ra khỏi bóng tối đó, mới thấy được tia sáng yếu ớt. Khi anh mở mắt ra, trong nháy mắt đó, liền nhìn thấy ánh nắng sáng sớm bên ngoài cửa sổ nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự ân cần của Oản Oản. Cô hỏi anh, tối qua có đáp ứng lời cô hay không? Có nhớ hay không? Sao anh lại có thể không nhớ được? Cô nói muốn anh sống khỏe mạnh. Giờ phút này, cô đang nhướng mày, nhìn vẻ mặt tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, anh lại có thể nhớ được. Cặp con ngươi linh động kia giống như nguồn sáng của cả thế giới. Trong con ngươi của Diệu Oản Oản thoáng qua một tia xảo hoạt, tiếp cận gần anh hơn một chút, sau kín mở miệng hỏi. Vậy anh có nhớ hay không? Anh còn nói rất nhiều những lời khác đấy. Tư Dạ Hàn không nhịn được, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm một cái vào mi mắt như cánh bướm đang vỗ của cô, rồi hỏi lại. Nói cái gì hả? Cô lộ ra vẻ mặt như tiểu hồ ly. Anh nói, bất kể em muốn cái gì, anh đều cho em. Tới hôm qua, anh sốt đến mơ mơ màng màng, không chỉ nói em muốn cái gì liền cho cái đó, còn nói yêu em, yêu không cách nào tự kiềm chế được, nói từ nay về sau, cái gì cũng đều nghe lời em nói cái gì thì nghe cái nấy. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn mình chăm chăm không nói lời nào, Diệp Oản Oản nhướng nhướng đỉnh lông mày. Làm sao đây? Anh không tin hả? Anh cho là em lừa anh ư? Diệp Oản Oản một mặt chính nghĩa, trên thực tế